kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, để người bù nhìn cùng hắc ám rừng rậm đánh nhau. Vừa rồi đạo thân ảnh kia khí tức, có chút quen thuộc, là cái kia gọi Đông Tử Ngự Linh giả sao? Hắn còn chưa có chết. Trần Mặc xác nhận ra Đông Tử, có như vậy một cái chớp mắt. Hắn thậm chí muốn thuấn di đi qua nhìn một chút cái này ngự linh giả đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì giết hắn hai lần. Hắn còn sống rất tốt. Bất quá Trần Mặc nghĩ lại liền từ bỏ. Dạng này một cái ngự linh giả. Cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Sống chết của hắn. Trần Mặc tất yếu chú ý sao nhiều nhất lần sau gặp được lại bóp chết chính là. Nghĩ đến cái này. Trần Mặc liền đem Đông Tử sự tình quên hết đi. Tiếp tục dẫn đầu trăm quỷ đi xuyên qua an thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Tản lấy vô tận hoảng sợ. Đám kia tà giáo đổ cống hiến hơn 30 quỷ dị về sau. Trần Mặc quỷ vực bên trong quỷ dị số tiếp cận 120. Đã được xưng tụng là đúng nghĩa bách quỷ dạ hành. Bất quá Trần Mặc mảnh này quỷ vực không tính cường đại. Không cách nào ngăn chặn nhiều như vậy quỷ dị suy tư một chút về sau. Trần Mặc đem 10 cái nhỏ yếu quỷ dị ném đi mất. Đem số lượng khống chế tại 100 cả. Trần Mặc cứ như vậy điều khiển cái này 100 con đáng sợ quỷ dị. Tại an thành bên trong 4 phía hoành hành. Một ngày này, một màn kia hào quang màu xanh lục. Cùng cái kia quỷ dị xâm lãnh âm nhạc. Trở thành vô số an thành ngày 7 tháng 1 âm lịch sau lau không đi ác mộng. Rất nhiều nguyên bản mơ mơ màng màng. Hỗn loạn người. Bị bách quỷ dạ hành tràng diện dọa đến toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Tinh thần phá lệ phấn khởi. Trong thời gian ngắn, những người này sợ là sẽ không mơ hồ. Có thể hay không ngủ được cảm giác cũng là một cái vấn đề. Một chuyến bách quỷ dạ hành. Kéo dài đến gần 8 cái giờ đồng hồ. Nếu không phải an thành hết thảy thông tin thiết bị đều bị hắc ám màn trời cắt đứt. Hiện tại trên mạng đoán chừng đều ra đều là bách quỷ dạ hành tin tức. Chuyến này xuống tới, Trần Mặc trọn vẹn thu hoạch 280.000 điểm hoảng sợ giá trị. Hắn còn là lần đầu tiên có được như thế cách xù hoảng sợ giá trị. Mơ hồ có loại phất nhanh cảm giác này, thoải mái đến bay lên. Đồng thời, Trần Mặc đẳng cấp cũng tăng lên tới C, nhiều hơn một chút đợi học tập kỹ năng. Cùng hắc ám rừng rậm lần thứ nhất đánh cược, Trần Mặc toàn thắng. Bất quá Trần Mặc cũng không có đắc ý. Bách quỷ dạ hành thủ đoạn như vậy không thể thường dùng loại trình độ này hoảng sợ. Đối với người bình thường tới nói quá mức mãnh liệt một chút. Một lần còn tốt, trong thời gian ngắn lại đến lần thứ hai lời nói. Trần Mặc hoài nghi rất nhiều người sẽ bị dọa chết tươi coi như không bị hù chết. Tinh thần cũng sẽ bị hù sụp đổ. Cứ như vậy, hắc ám rừng rậm thì càng tốt đồng hóa bọn hắn. Cho nên trong thời gian ngắn, Trần Mặc không cách nào tại tới một lần bách quỷ dạ hành. Huống chi loại thủ đoạn này, chỉ có thể tạm hoãn hắc ám rừng rậm trưởng thành muốn triệt để xử lý nó. Vẫn phải đem hắc ám rừng rậm bản thể tìm cho ra. Vấn đề này là thủy chung không vòng qua được đi. Trần Mặc lo lắng lấy hấp thu hoảng sợ. Xử lý hắc ám rừng rậm thời điểm an thành bên trong mặt khác hai phe nhân mã cũng không có nhàn rỗi. Một phe là đặc sự cục, một phương khác là đại ám thần giáo. Trước nhìn đặc sự cục bên này bị Trần Mặc nhìn lướt qua sau Đông Tử kém chút không có bị dọa nước. Tiểu, các loại Trần Mặc sau khi rời đi hắn lập tức chạy về đặc sự cục. Đem chính mình chuyến này lấy được tình báo nói cho Đinh Hàn Mai. Người bù nhìn dẫn dắt bách quỷ dạ hành. Thực lực lần nữa mạnh lên. Còn có thể thuần phục quỷ dị. Đinh Hàn Mai không thể tin hướng Đông Tử hỏi. Đông Tử liên tục gật đầu. Run giọng nói. Người dơm này. Hoàn toàn có trưởng thành vì B cấp quỷ dị tiềm lực. Thậm chí càng cao. Bất quá nó tới này một lần bách quỷ dạ hành. Trình độ nào đó tới nói. Là một chuyện tốt mặc dù có một ít ngự linh giả bị nó giết chết. Cũng có một chút người bình thường bị hù chết. Nhưng là tại sợ hãi của nó dưới. Rất nhiều người đều thanh tỉnh không ít, không còn giống trước đó như thế, cùng cái xác không hồn giống như, Cái này biến tướng trì hoãn hắc ám rừng rậm trưởng thành. Nghe nói như thế, Đinh Hàn Mai khó được hiện lên một tia vui vẻ chi sắc, bất quá cũng liền một tia thôi. Nàng rất nhanh liền một lần nữa kéo căng mặt, nói nghiêm túc, hoàn toàn chính xác có phương diện này trợ giúp, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhiều nhất giúp chúng ta kéo dài một chút thời gian. Muốn để An Thành thoát khỏi nguy hiểm lời nói, chúng ta vẫn phải muốn biện pháp khác. Nghe vậy Đông Tử đối Đinh Hàn Mai nói ra, đúng Đinh Cục Trường, ta còn có một việc muốn nói. Tại Bách Quỷ Dạ Hành trên đường, một đám người kỳ quái tập kích người Bù Nhìn, sau đó bị diệt sạch. Ta hoài nghi cái này lên đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị liền là bọn hắn đưa tới. À, còn có loại sự tình này. Ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Đinh Hàn Mai giật mình, lập tức truy hỏi, tốt. Đông Tử gật gật đầu, sau đó đem đại ám thần giáo cái kia 30 mấy người từ ra sân đến chết toàn bộ quá trình tỉ mỉ nói một lần. Ngay cả bọn hắn đã nói đều không có lọt mất. Cuối cùng còn phụ bên trên phân tích của mình. Ta cảm thấy, bọn hắn hẳn là một cái tà giáo. Đầu óc hỏng chạy tới thờ phụng hắc ám rừng rậm, mới làm ra cái này lên sự kiện quỷ dị. Bọn hắn đám heo ngu xuẩn này, không biết hắc ám rừng rậm thành hình về sau, ngay cả bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua sao? Đông Tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như phỏng đoán của hắn không sai, vậy lần này đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị hoàn toàn liền là nhân họa An Thành hơn 200 vạn cái. Nhân mạng, cứ như vậy bị một đám tà giáo đồ đẩy lên rìa vách núi. Tùy thời đều có diệt thành khả năng. Những này tà giáo đồ, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Cẩn thận nghe xong Đông Tử giảng thuật về sau, Đinh Hàn Mai rơi vào trầm tư, nàng nhíu mày nói ra. Người kiểu nói này, ta nhớ ra rồi, có một cái tên là Đại Ám Thần Giáo Tà Giáo, bí mật hoạt động tại Nam Xuyên Quốc cùng Bắc Xuyên Quốc cảnh nội. Bọn hắn thờ phụng hắc ám rừng rậm, đem nó coi là có thể mang đến vĩnh sinh thần thụ. Bất quá tại hai nước chèn ép dưới, đã có thật nhiều năm không có động tĩnh, không nghĩ tới lần này đi ra thế mà để mắt tới An Thành. Vừa ra tay liền náo xảy ra chuyện lớn như vậy. Thật là có loại này đầu óc không tốt thần giáo sao? Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đông Tử sắc mặt sầu khổ mà hỏi. Hắn hiện tại hối hận nhất sự tình, liền là đến An Thành. Nếu như lại cho Đông Tử một cơ hội, đánh chết hắn, đem hắn ném đến quỷ dị trong đống đi, hắn cũng sẽ không lại đến An Thành. Nơi này quá tà tính. Đối mặt dạng này khốn cảnh, Đinh Hàn Mai lần nữa trầm tư. Một lát sau, nàng đưa ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Lấy lực lượng của chúng ta, không cách nào cùng hắc ám rừng rậm chống lại, cũng vô pháp cùng người Bù Nhìn chống lại. Nhưng là từ sự tình hôm nay đó có thể thấy được, cái này hai đại quỷ dị là đối địch quan hệ. Chúng ta chỉ có theo bọn nó trong khe hẹp tìm kiếm một chút hy vọng sống. Trong khe hẹp tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đinh Cục Trưởng, ngươi dự định cụ thể nên làm như thế nào? Đông Tử hướng Đinh Hàn Mai hỏi. Tìm, đem hắc ám rừng rậm vị trí tìm ra. Sau đó nghĩ biện pháp đem người Bù Nhìn dẫn đi qua. Để hai bọn chúng đánh nhau. Đinh Hàn Mai sắc mặt quả quyết nói. Đông Tử bị cái này to gan ý nghĩ sợ ngây người, hắn sửng sốt mấy giây. Mới không thể tin hỏi. Đinh Cục Trưởng, ngươi thật dự định làm như vậy? Cái này hai đại quỷ dị nếu là thật đánh nhau, An Thành sẽ chết rất nhiều người. Bọn chúng loại cấp bậc này quỷ dị, chỉ là chiến đấu dư ba, An Thành liền không chịu đựng nổi a. Nghe vậy, Đinh Hàn Mai thần sắc điên cuồng lại kiên quyết nói ra. Hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là, cái này hai đại quỷ dị trước hết giết sạch An Thành bên trong tất cả nhân loại. Sau đó lại đánh nhau phân cái thắng bại. Hoặc là, cái này hai đại quỷ dị đánh trước. Mặc dù dư ba sẽ giết chết một số người, nhưng là cũng tương tự sẽ sáng tạo ra một chút cơ hội cùng khả năng. Nói không chừng chúng ta liền có thể từ đó tìm tới một chút hy vọng sống. Ngươi, chọn cái nào? Nghe vậy, Đông Tử không nói. Hắn trầm mặc, Đông Tử trong lòng đổ đắc hoàng. Có loại khó chịu không nói ra được. Nếu như hắn là An Thành đặc sự cục trường, hắn không làm được dạng này quyết đoán, luận quả quyết cùng ngoan lệ. Đông Tử, không bằng Đinh Hàn Mai nữ nhân này. Nói xong lời nói này về sau, Đinh Hàn Mai không tiếp tục quản Đông Tử. Nàng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ vô tận hắc ám, thần sắc kiên nghị vô cùng. Chỉ cần có thể cứu rỗi càng nhiều người, gánh lấy một chút tội nghiệt, thì thế nào? Một bên khác, đại ám thần giáo thời gian cũng không dễ chịu. Một cái trụ sở bí mật bên trong, tụ tập đại ám thần giáo hạch tâm nhân viên. Cái gì? 30 mấy người, vừa đối mặt liền bị người rơm kia giết chết. Đại ám thần giáo giáo chủ vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới, người rơm kia thế mà lại đáng sợ như thế. Hắn phái ra 30 mấy người, ngay cả cái bọt nước đều không có lật lên. Ngược lại cho người rơm kia đưa đi một đợt quỷ dị. Một cái tà giáo đổ nơm nớp lo sợ nói. Giáo chủ, người rơm kia thật là đáng sợ. Chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc nó. Converter Miss Dux mặc dù sẽ bị trì hoãn một điểm trưởng thành tốc độ, nhưng là thần thụ quật khởi là không thể ngăn cản. Các loại thần thụ triệt để trưởng thành, tiêu diệt một cái người bù nhìn còn không phải dễ dàng sự tình. Đúng, nói rất đúng a, rất có đạo lý. Đúng vậy a, chúng ta chờ đợi thần thụ trưởng thành là có thể. Người này vừa dứt lời, cái khác giáo đồ liền nhao nhao ứng hòa, sợ bọn họ cũng bị phái đi ra đối phó cái kia đáng sợ người bù nhìn. Thấy thế, giáo chủ sắc mặt tái nhợt, bất quá hắn cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù không hài lòng bọn này giáo đồ thái độ, nhưng là bọn hắn nói xác thực có đạo lý. Người rơm kia hành vi chỉ là tạm hoãn thần thụ trưởng thành mà thôi. Nếu như đã mọc rễ nảy mầm, cái kia thần thụ quật khởi liền không thể ngăn cản. Vĩ đại hắn đồng hóa thôn tính phệ rơi toàn bộ An Thành, chỉ là vấn đề thời gian. Người rơm kia cũng không ngoại lệ. Chờ bắt lại An Thành về sau, hai mảnh hắc ám rừng rậm tướng hô ứng, nội ứng ngoại hợp, nhất cử phóng xạ hướng toàn bộ Nam Xuyên quốc, đem Nam Xuyên quốc hóa thành một cái bóng ma quốc độ. Cái này chính là đại ám thần giáo giáo chủ vĩ đại kế hoạch. Vì thế, hắn nguyện ý kính dâng hết thảy, bao quát sinh mệnh của mình. Lúc này, một bên thánh nữ Liễu Ngưng Tuyết liếc mắt nhìn hắn, có chút không hiểu hỏi, ngươi đến cùng đem thần thụ loại đến địa phương nào đi? Nghe vậy, đại ám thần giáo giáo chủ đắc ý nói, ta đem thần thụ loại đến một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Ở nơi đó, nó có thể từ từ trưởng thành, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thần thụ hạt giống là giáo chủ tự tay gieo xuống, đồng thời chỉ có một mình hắn biết loại ở nơi nào. Liễu Ngưng Tuyết có thể xuyên thủng người khác nội tâm, cảm ứng người bên ngoài suy nghĩ, nhưng là nàng lại không cách nào từ giáo chủ nơi đó biết được thần thụ đến cùng trồng ở chỗ đó. Cho nên Liễu Ngưng Tuyết mới có thể hiếu kỳ hỏi một câu như vậy. Nhưng là giáo chủ cho ra đáp án, nàng cũng không hài lòng. Gặp Liễu Ngưng Tuyết khẽ nhíu mày, giáo chủ tự hồ đoán được cái gì. Hắn đắc ý cười một tiếng, nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Là không phải không cách nào từ ta bên trong lòng biết được thần thụ vị trí, ha ha. Tại thần thụ đại nhân triệt để trưởng thành trước, ai cũng đừng nghĩ biết vị trí của nó. Coi như chính ta cũng không thể. Bởi vì, ta đã đem cái kia đoạn ký ức cho cắt đi. Nghe nói như thế, Liễu Ngưng Tuyết cũng sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới giáo chủ vì giữ bí mật, thế mà làm như thế quả quyết. Nói cách khác, hiện trên thế giới này không có bất cứ người nào biết thần thụ vị trí. Liễu Ngưng Tuyết không muốn nhìn thấy giáo chủ đắc ý biểu lộ, dứt khoát nghiêng đầu đi không để ý hắn. Thấy thế giáo chủ cũng cảm thấy không thú vị, không còn đi quản Liễu Ngưng Tuyết, mà là đối bọn thuộc hạ truyền đạt một cái mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chỗ đó đều không nên đi, lẳng lặng chờ lấy thần thụ trưởng thành a. Các loại thần thụ trưởng thành về sau, chúng ta liền có thể đầu nhập hắn ôm ấp, thu hoạch được vĩnh sinh. Những lời này, nói đại ám thần giáo các giáo đồ thần sắc điên cuồng, hưng phấn không thôi. Chỉ có Liễu Ngưng Tuyết ở một bên thật lâu im lặng. Nếu có tuyển, Nàng thật không muốn cùng một đám đại đồ đần đợi cùng một chỗ. Nếu như tử vong liền là vĩnh sinh lời nói, người kia người đều nhưng phải vĩnh sinh. Lúc này, Liễu Ngưng Tuyết không khỏi chủ động đi cảm ứng An Thành bên trong cái kia cổ ý chí cường đại ngắn. Ngủi thời gian một ngày, cổ ý chí này càng thêm cường đại. Hắn cái kia tươi sáng sinh động khí tức cùng hắc ám rừng rậm tử khí hoàn toàn khác biệt. Đồng thời tràn đầy kinh khủng cảm giác. Phảng phất hắn liền là hoảng sợ hóa thân. Nếu quả như thật có thần, cũng nên cũng là hắn đi như vậy. Liễu Ngưng Tuyết trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ như vậy. Sau đó liền làm sao cũng không ngừng được. Thần minh sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Ngưng Tuyết mắt sáng rực lên. Nếu là tín ngưỡng thần, vì cái gì? Không tín ngưỡng một cái càng đáng tin cậy, càng giống dạng tồn tại làm thần minh đâu. Nghĩ đến cái này, nàng đã có một cái kế hoạch nhân vật chính ý chí cường đại. Khí tức tươi sáng sinh động. Là bởi vì hắn có trí tuệ. Hắc ám rừng rậm thì không có. Nó chỉ có quỷ dị bản năng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.